Nghĩ mình còn say cho nên xin mắt nhắm mắt mở lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net